365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 55, yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác nhận Hạ Dược Hàn ở Kim Lăng, Sở Dũ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó yếu như ở Kim Lăng, tăng cường phòng thủ, tăng cường lực lượng điều tra, khẳng định là không thực tế. Kinh nghiệm ở Vọng Giang và Tỷ Ngọc nói cho Sở Dũ, bọn họ lục soát càng mệt mỏi, Hạ Dược Hàn càng cẩn thận trốn càng tốt, có đôi khi thậm chí có thể kích thích tiềm năng chống điều tra của cô, hoàn mỹ né tránh tầm mắt của cảnh sát. Cho nên Sở Dũ quyết định dương đông kích tây, cố ý thả lỏng phòng bị của thành phố Kim Lăng, bỏ ra vô số khoảng trống được thiết kế tỉ mỉ, chờ Hạ Dược Hàn chui vào. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Trần Động, Sở Dũ trước tiên cùng Phó Cục trưởng Tiêu Thương Lượng, đem cảnh sát ở thôn Khê An và xung quanh thiết lập cửa ải tiến hành kiểm tra xe cộ qua lại, trước tiên tạo ra ảo giác. Rút lui, từ bên ngoài, sau đó, Sở Dũ thông báo cho siêu nhân và các thành viên trong nhóm hành động bí mật sắp xếp công tác hành động ngày mai. Phương Đại Thác dẫn đầu bày tỏ nhất định phải phát huy kỹ năng diễn xuất phối hợp tốt, xuất ra tham vọng muốn đi trường nghiễn liều chết một phen. Cuộc họp sắp xếp công việc kết thúc, Cục Công an thông báo cho Bệnh viện Nhân dân huyện, để viện trưởng và bác sĩ chính của Cung Yến Hoa phối hợp tốt. Cung Yến Hoa vẫn an bài ở phòng bệnh đặc biệt, không thay đổi, hơn nữa phía bệnh viện đối với vết thương trên người cô, vẫn nghiêm túc giữ bí mật. Sau khi viện trưởng nhận được thông báo, dưới sự trợ giúp của Mộc Ngư chế tạo một bản ghi chép bệnh án và bệnh án giả về Cung Yến Hoa chuẩn bị độc quyền cho Hạ Dược Hàn. Sáng ngày 29, Sở Dũ ở trong phòng bệnh đặc biệt cùng cô Cung Giao Phong, Mộc Ngư bọn họ đi đến văn phòng viện trưởng một chuyến. Toàn bộ tòa nhà bệnh viện, phòng bệnh đặc biệt và văn phòng viện trưởng một mảnh là giám sát khu vực mù, bọn họ cũng không sợ Hạ Dược Hàn từ bên ngoài xâm nhập giám sát của bệnh viện, biết được hướng đi của bọn họ. Ở văn phòng viện trưởng, có một y tá tên là Vưu Tuyết, dáng người cùng Sở Dũ thập phần giống nhau, nhìn bên cạnh cũng có 7-8 phần tương tự. Vưu Tuyết và Mộc Ngư cùng nhau trở lại phòng bệnh đặc biệt chờ, cuối cùng Sở Dũ cùng Cung Yến Hoa nói chuyện xong, cùng Mộc Ngư cách hành lang nhìn nhau, Sở Dũ so ra động tác. Ok, ý bảo bọn họ có thể hành động. Sau đó, tổ 4 người, của siêu nhân nghênh ngang đi ra khỏi bệnh viện huyện, đi thẳng đến sân bay, vé máy bay là thật sự mua, bao gồm cả Ngô Khoa vốn canh giữ cùng Yến Hoa, quả thật cũng bị điều đi, Sở Dũ không dám giả mạo, cố gắng làm được thiên y vô phùng về chi tiết, nàng không dám đánh giá thấp kênh tin tức của Hạ Diệc Hàn, sợ một khâu xảy ra sơ suất bị tên trộm kia phát hiện. Sau khi bọn Mộc Ngư rời đi, nữ cảnh sát cùng y tá chuyển cùng Yến Hoa đến phòng bệnh bình thường, y tá đảm bảo trước khi Hạ Dược Hàn xuất hiện, không ra khỏi phòng bệnh nửa bước tránh lộ diện. Mà Sở Dũ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi phòng bệnh đặc biệt, nàng thay thế vị trí của Cung Yến Hoa, chiếm chiếc giường bệnh xa hoa kia làm của riêng, y tá đẩy một xe đồ trang điểm tiến vào, trang điểm cho nàng, trang điểm. Bệnh nhập cao, từ đó, Sở Dũ bắt đầu biểu diễn một màn hoàn mỹ xác nằm trên giường. Nằm trên giường hơn một ngày, Sở Dũ cảm nhận sâu sắc chứng sợ hãi do nhàn nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của mình nghiêm trọng đến mức nào, trước kia mỗi ngày đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, tiếp xúc thân mật với giường một chút đều khó khăn, mỗi ngày nàng còn rất vui vẻ, giống như đánh chất kích thích chống người, hiện tại tốt rồi, nằm trên giường được người hầu hạ, nàng từ trong ra ngoài không thoải mái, có thể so với thập nhất đại cực hình thời mãn thanh. Nằm liệt trên giường, Sở Dũ trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hạ Tiểu Bằng hữu nhanh chóng hàng lâm, đem nàng từ trong vòng tay ấm áp của giường lớn cứu vớt ra. Sau đó, Sở Dũ phỏng đoán, sau khi lực lượng cảnh sát gần Khê An rút lui, Hạ Dược Hàn sẽ ẩn nấp gần bệnh viện huyện, nàng bảo cảnh sát đưa ra tin tức phán định Cung Yến Hoa là tự sát, một mặt giải thích vì sao cảnh sát lại đột nhiên rút lui, tiêu trừ nghi ngờ của Hạ Dược Hàn, mặt khác cũng có thể che giấu sự thật trên người nạn nhân có khắc hoa hòe. Cục Công an cũng thông báo cho Bát Phong nhận được tin tức lập tức đến bệnh viện đòi gặp mặt mẹ, lúc này phía bệnh viện sẽ cản trở, lý do là tình trạng bệnh nhân không ổn định, nhân cơ hội này, gửi một tin nhắn cho Hạ Diệc Hàn đang ẩn nấp ở bệnh viện, ngoại trừ bác sĩ chính và y tá đặc biệt, những người khác còn không thể đến thăm nạn nhân. Theo đó, Hạ Diệc Hàn hơn phân nửa sẽ tìm bác sĩ Trương xuống tay, chứ không phải giả làm bạn bè thân thiết của Cung Yến Hoa, như vậy, phạm vi phòng bị của cảnh sát cũng sẽ thu hẹp lại, có mục tiêu. Tối ngày 30 tháng 10, khi nữ cảnh sát lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Trương phiên bản Hạ Dược Hàn, liền lập tức cảnh giác, cô thông qua tai nghe nhắc nhở Sở Dũ trong phòng bệnh, nghi phạm nghi ngờ đã xuất hiện, chú ý đề phòng. Sở Dũ từ 6 giờ tối đến 7 giờ tối, nằm ở trên giường, cảm giác móng tay đều đổ mồ hôi, nàng rất sợ an bài của mình xuất hiện sơ hở, bị hỏa nhãn kim tinh của Hạ Dược Hàn nhìn thấu, cô nói là đợi lát nữa trở lại, nhưng nhân cơ hội chuồn mất. Sau khi Hạ Dược Hàn rời đi lần đầu tiên, nữ cảnh sát lập tức thông báo cho cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại khoa bảo vệ, để cho hắn chú ý đến hướng đi của bác sĩ Trương, đảm bảo cô ấy không rời khỏi bệnh viện. Trái tim các sĩ quan cảnh sát vẫn níu kéo, mấy ngày nay bọn họ phụ trách giám sát người ra vào bệnh viện, nhưng vẫn không phát hiện nhân viên khả nghi, Hạ Diệc Hàn lúc nào vào bệnh viện, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, nếu như bác sĩ Trương, thật sự là Hạ Diệc Hàn, vậy có thể hoạt động rất lâu dưới mí mắt bọn họ tương đối trắng trợn, mà bọn họ thậm chí còn cảm thấy trong bệnh viện tương đối an toàn càng tốt có thể hoạt động giải sầu trong bệnh viện. Bất quá trái tim Sở Dũ thắt chặt nhất, nếu không muốn so sánh, trái tim những người khác là níu thành khăn mặt mà nàng là nhéo thành ma hoa, nàng đối với thực lực của Hạ Diệc Hàn tương đối rõ ràng, dù sao nàng cũng đã tận mắt chứng kiến, Hạ Diệc Hàn như thế nào trong vòng một phút vật ngã một tráng hán. Sở Dũ đối với thể hình cùng thể lực của mình trong lòng biết rõ, nàng cũng sợ tốc độ tay của mình không đủ, sẽ bị Hạ Diệc Hàn phản công, một chiêu chí mạng. Bắt được Hoài Hoa Mị Ảnh là một nhiệm vụ có nguy hiểm cao, mà nguy hiểm cao trong nguy hiểm cao là người cuối cùng tiến hành một đâm chí mạng, viết tắt là nhiệm vụ mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó cục trưởng Tiêu Lôi kéo Sở Dũ tận tình khuyên bảo, nước mắt nước mũi thiếu chút nữa đồng loạt chảy xuống, thiếu chút nữa móc trái tim ra, thề với trời, như vậy không an toàn, phải phái cảnh sát trải qua huấn luyện đặc thù lên sân khấu. Nhưng Sở Dũ vẫn kiên trì với ý kiến của mình, khiêng một cây cờ lớn cuối cùng, dũng cảm nằm trên giường, tay cầm ống tiêm, chuẩn bị chính diện cương với Tiểu Hoài Hoa. Toàn bộ người tham dự hành động, bắt Hoài Hoa, đều vì Sở Dũ mà đổ mồ hôi, sợ đến lúc đó bắt sống không được, ngược lại bị gọt. Nhẹ thì bị Tiểu Hoài Hoa bắt làm con tin, nặng thì bị một dao đâm chết. Tiểu Hoài Hoa không muốn đả thương người nữa, cũng là sát thủ, đỉnh cấp lúc cấp bách rất có thể phòng vệ quá tốt, thân thể Sở Dũ cũng không chịu nổi phản kích của cô. Bất quá sự thật chứng minh, Sở Dũ coi như đúng, trong nháy mắt nàng đứng dậy, Hạ Diệc Hàn thấy rõ mặt nàng, động tác trong tay lập tức dừng lại. Trong lúc điện quang hỏa thạch này, Sở Dũ đã tay cầm kim, đâm xuống, mà Hạ Diệc Hàn chỉ là choáng váng, gọi một tiếng tì tì, từ nay về sau bất tỉnh nhân sự. Kẻ đào tẩu Hoài Hoa Mị Ảnh chính thức xa lưới, nhân viên tổ hành động rơi nước mắt vì mệt mỏi quá độ. Trong vòng một giờ, Cục Công an thành phố Vọng Giang gửi điện chúc mừng, Cục Công an thành phố Tỳ Ngọc gửi điện chúc mừng, Cục Công an thành phố Nhuế Hoài gửi điện chúc mừng, Cục Công an thành phố Trường Nghiễn gửi điện chúc mừng, Bộ Công an gửi điện mừng và khen thưởng. Nhận được tin chúc mừng, Tiêu Phó Cục trưởng nước mắt nước mũi lại thiếu chút nữa đồng loạt bão táp, ở trong lúc sợ hãi như tàu lượn siêu tốc phát ra tin vui. Hoài Hoa Mị Ảnh đã bị bắt, cảm tạ đại đa số người dân phối hợp. Từ khi thành phố Nhuế Hoài công bố tin tức Hoài Hoa Mị Ảnh, vận động toàn dân tìm người, công an các địa phương nhận được vô số báo cáo, nhưng không có một người nào là thông tin hợp lệ, người bị tố cáo khả nghi, phần lớn đều có điểm chung như vậy. Diện mạo thanh tuấn, dáng người gầy gò, công dân vô tội. Công an các địa phương đề nghị từ Hoài Du của Sở tỉnh, đề nghị thu hồi lời kêu gọi của toàn dân tìm nghi phạm, bởi vì đây không phải là hành động mọi người tìm người, mà là trò chơi, cuộc thi sắc đẹp toàn dân. Bây giờ, Hoài Hoa Mị Ảnh xa lưới, lại một lần nữa cung cấp tài liệu cho mạng tin tức đủ nhiệt độ cháy lên vài ngày. Không giống như những người làm nhiệm vụ hành động, cư dân mạng không vội vã thông báo, hoan hô nhảy nhót, mà tập thể gửi lời chia buồn, thậm chí muốn quyên góp tiền, hỏi thăm địa điểm giam giữ Tiểu Hoài Hoa, tặng hoa và thiệp thể hiện tình yêu của Phấn Hoa. Bất quá địa điểm giam giữ này, không chỉ có các Phấn Hoa, không biết ngay cả cảnh sát chính mình cũng bị che mắt. Sau khi biết Sở Dũ đắc thủ, Cục Công an Kim Lăng thiếu chút nữa quét sạch phòng thẩm vấn, nhiệt liệt hoan nghênh Hoài Hoa Mị Ảnh nhập trú, đồng thời thông báo cho trại tạm giam tùy thời chuẩn bị thu giữ nghi phạm. Nhưng Sở Dũ không có ý giao Hạ Diệc Hàn, đại khái giải thích nguyên nhân cho Tiêu Phó Cục trưởng. Tiêu Sáng cảm thấy không ổn, bất quá hắn đã biết rõ tính tình của Sở Dũ, biết mình khuyên không lại, liền báo cáo cho Từ Hoài Du. Từ Hoài Du lúc này gọi điện thoại cho Sở Dũ, nóng này. Sở Sở, tôi cầu xin tiểu gia đình nhà cô có thể thoải mái một chút hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng vụ án này là phòng siêu nhân cùng cảnh sát phối hợp phá án, quyền tổng chỉ huy là của cô, nhưng tốt xấu gì cũng cho Cục Công an một cái mặt mũi. Tiểu Hoài Hoa cho dù có giá trị nghiên cứu, nhưng rốt cuộc cũng làm người bị thương, thuộc loại vụ án hình sự, vẫn là dựa theo thủ tục pháp lý mà đến trước. Sở Dũ lái xe, ngồi phía sau Tống Khinh Dương và Hạ Diệc Hàn, một người tỉnh, một người ngủ, một người nhìn chằm chằm người kia. Sở Dũ trước đó dặn dò Tống Khinh Dương, nghẹn, dùng sức nghẹn, nếu cậu thật sự ngứa ngáy, liền tự đánh mình, tôi không có ý kiến. Mộc Ngư ngồi ở ghế lái phụ, cầm điều khiển từ xa, điều chỉnh còng chân điện tử thông minh, mặt không chút thay đổi liếc Sở Dũ một cái. Lúc này mới bắt đầu, tôi đã nếm được hương vị thiên vị. Sở Dũ cười cười, không để ý tới cô, nhận điện thoại của cảnh sát từ cô sớm đoán được hắn sẽ can thiệp, đã chuẩn bị lời thoại, chỉ thiếu tường thuật một lần. Tôi đến theo thủ tục pháp lý, hiện tại nghi phạm còn bị trói chặt, xoay người cũng khó. Nói xong, Sở Dũ nhìn Hạ Diệc Hàn từ gương chiếu hậu, chỉ thấy nhan sắc cô điềm tĩnh, xem ra tư thế ngủ vừa ý cô. Sở Sở, tôi biết Tiểu Hoài Hoa đối với cô mà nói, ý nghĩa phi phàm, trên người cô ấy có thể có giá trị nghiên cứu rất cao, nhưng vì an toàn, vì tư pháp công chính, vẫn là xin cô giao nghi phạm hình sự cho Cục Công an, tiến hành thủ tục thẩm vấn tư pháp bình thường. Bàn tay Sở Dũ vỗ lên vô lăng, bấm còi một tiếng. Vì sao anh lại cảm thấy Tiểu Hoài Hoa nhất định phải tiếp nhận thẩm vấn và phán xét? Đầu dây bên kia dừng lại, chỉ truyền ra âm thanh bối cảnh cắt xào, qua hồi lâu, mới trả lời. Cô đây là đang chơi đầu óc sao? Cô còn bị thương kìa, cô ta làm cho hai người bị thương, hai người mất tích, một người tự sát, vẫn là lưu vong gây án, đã cấu thành tội phạm hình sự nghiêm trọng. Tuy nhiên, Sở Dũ nghiễm nhiên bị cáo luật sư, mạnh mẽ phản đối. Cảnh sát có tìm thấy bằng chứng tại hiện trường vụ án không? Có dấu vân tay, vết máu, dấu chân hợp lệ nào được trích xuất không? Có video giám sát ghi lại quá trình tội phạm không? Có nhân chứng nào không? Cái này, Từ Hoài Du nhất thời á khẩu không nói nên lời, cẩn thận suy nghĩ, cảnh sát điều tra lâu như vậy, quả thật không có lấy được chứng cứ mấu chốt, mỗi lần Hạ Diệc Hàn gây án, đều sẽ cam đoan hiện trường tội phạm. Một hạt bụi không nhiễm, không có chút dấu vết nào có thể làm chứng cứ lưu lại, khó có thể kết án. Hơn nữa căn cứ vào thông tin hung thủ do nạn nhân cung cấp, Hạ Diệc Hàn hoàn toàn bị loại khỏi phạm vi nghi phạm, là người vô tội. Cho tới nay, hành động truy bắt Mị Ảnh Hoài Hoa, đều dựa trên suy đoán và phân tích tâm lý tội phạm của Sở Dũ, giống như một đường nét chiều tượng mà hoành tráng, không có cơ sở vật chất nào. Nhưng tại tòa án, thẩm phán sẽ không chỉ dựa vào một số nghiêng tâm lý đã viết xác định bị cáo có tội, phải đưa ra bằng chứng thực tế. Nếu tòa án khởi tố vụ án, việc xem xét trước khi truy tố đặc biệt nghiêm ngặt, không có bằng chứng có thể không khởi tố vụ án. Bị Sở Dũ nói như vậy, Từ Hoài Du thiếu chút nữa bị choáng váng, thật vất vả mới chuyển ra. Đúng vậy, chính là bởi vì hiện tại không có chứng cứ thực chất cho nên mới phải tranh thủ thời gian thẩm vấn, đạt được khẩu cung. Sở Dũ nghe chính xác trong tai nghe Bluetooth hướng về phía gương, cười với mình. Anh yên tâm, việc này giao cho tôi, cách chương.